Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, chữa cho tốt thiếu nữ. Mãng Sâm, tiền bối, dám hỏi nơi này là địa phương nào? Phụ cận ở đâu có thành trì? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem lão đầu hỏi, dù sao lần đầu tiên tới tại đây. Thần thức cũng không thể bao trùm rất rộng đích địa phương. Chẳng có mục đích tìm kiếm không biết muốn tìm bao lâu. Lão đầu rất rõ ràng chính là trong chỗ này nguyên lấy dân. Nên biết thành trì ở nơi nào. Ít nhất ở chỗ này so hai người bọn họ quen thuộc. Hừ, các ngươi xem quang tôn nữ của ta thân thể tựu không với các ngươi so đo. Cút nhanh lên, bằng không thì cho các ngươi hồn phi phách tán. Lão đầu nhìn xem hai người sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, tiền bối, tôn nữ của ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Gia nhập ta khả dĩ chữa cho tốt, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi cách nơi này thành trì gần đây trì? Lâm Long lần nữa nhìn xem lão đầu nói ra, dù sao trị liệu một gã tên điên cũng không phải việc khó. Nếu có lão đầu dẫn đường, bọn hắn hội thuận tiện rất nhiều, liền lão phu đều trị không hết. Chỉ bằng ngươi, lão đầu nhìn Lâm Long một mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi trị không hết không có nghĩa là ta không thể chữa cho tốt. Bất quá ngươi muốn là không tin, đại khái có thể mang theo tôn nữ của ngươi ly khai. Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, đã lão đầu không tin y thuật của hắn. Hắn cũng khó được giải thích, dù sao đi tìm thành trì cũng không vội, tựu là nghĩ đến có lão đầu dẫn đường dễ dàng một chút mà thôi. Bằng không thì hắn mới khó được ra tay cứu người này thiếu nữ. Không thân chẳng quen, tốt, chỉ cần trị cho ngươi tốt tôn nữ của ta, ta tựu mang bọn ngươi đi Mãng Thành. Nếu như không có ta, các ngươi là không có ly khai Mãng Sâm. Lão đầu thật sâu mắt nhìn Lâm Long, lúc này gật đầu nói, tiểu muội muội tới. Lâm Long đối với thiếu nữ vẫy vẫy tay, thiếu nữ có lẽ cho rằng Lâm Long là tiểu hổ ca, nhảy lên nhảy dựng đi vào Lâm Long trước người, sau đó khoác ở Lâm Long tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lúc này Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết năng lượng trực tiếp rót vào thiếu nữ trong cơ thể. Sau đó tại dùng thần thức xem xét hắn thân thể tình huống. Nguyên lai là thần kinh nhận lấy không thể xóa nhòa tổn thương. Có lẽ ra một đại sự, lại để cho thiếu nữ khó có thể tiếp nhận, từ đó làm cho trở thành bệnh tâm thần. Thì ra là tên điên. Đối với những người khác mà nói, muốn chữa cho tốt một gã bệnh tâm thần thập phần khó khăn. Bất quá đối với Lâm Long mà nói lại hết sức dễ dàng. Thánh thể quyết có được cường đại trị hết năng lượng, đều không cần sử dụng vô cực tam thập lục châm, có thể chữa cho tốt thiếu nữ bệnh. Theo năng lượng chậm rãi rót vào, thiếu nữ trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng lạnh như băng. Mặt không biểu tình, thật giống như một cái người máy. Đây mới thực sự là băng sơn nữ thần. Cả người cùng vừa rồi tưởng như hai người. Đa tạ, đúng lúc này. Thiếu nữ đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói một tiếng cảm ơn. Uyển Nhi, ngươi khôi phục bình thường. Lão đầu ở một bên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, lại để cho hắn khó giải quyết mấy trăm năm sự tình. Rõ ràng trong chớp mắt đã bị Lâm Long giải quyết, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hắn đi thăm danh y, đều thúc thủ vô sách. Vốn tưởng rằng cháu gái không có khả năng trở thành người bình thường. Ai biết rõ ràng tốt rồi. Gia Gia, thực xin lỗi, cho người lo lắng, ta hiện tại đã khôi phục bình thường. Thiếu nữ mặt mang áy náy nhìn xem lão đầu nói ra. Dù sao nàng không có mất trí nhớ. Vừa rồi chuyện phát sinh cùng trước kia chuyện phát sinh nàng đều nhớ rõ. Còn nhớ rõ 100 năm trước lão đầu biết đạo cứu không tốt nàng. Khóc cái kia gọi một cái thương tâm. Chàng trai, ngươi từ đâu tới đây? Vì sao y thuật người này cao minh? chẳng lẽ là theo Thánh Sơn đi ra đấy sao? Lão đầu mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long nói ra. Dù sao Lâm Long chữa cho tốt hắn bệnh của tôn nữ, giải quyết làm phức tạp lão đầu mấy trăm năm vấn đề. Có thể không cảm kích ta. Thánh Sơn, cái kia là địa phương nào? Huynh đệ chúng ta hai người một mực đi theo sư phụ tại ít ai lui tới chỗ tu luyện. Hiện tại tu luyện có thành, xuống núi lịch lãm rèn luyện. Đối với ngươi nói những chúng ta đó cũng không biết, bằng không thì cũng sẽ không khiến ngươi dẫn chúng ta phụ cận thành trì. Lâm Long nhìn xem lão đầu, nói một cái thiện ý nói dối. Dù sao theo tiểu vũ trụ tới sự tình không thể nói. Những này đại vũ trụ mọi người xem thường tiểu vũ trụ, nói ra tuyệt đối sẽ đã bị bài xích. Thì ra là thế, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi Mãng Thành. Bất quá đi trước tìm Mãng Xà Thảo. Lão đầu nhìn xem Lâm Long nói ra. Mãng Xà Thảo có làm được cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Nơi này là Mãng Sâm ở chỗ sâu trong, tại biên giới khắp nơi đều là Mãng Xà. Những này Mãng Xà hàm có kịch độc, lực công kích rất mạnh, có thể giết chết hàng tinh cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ có tại trên thân thể bôi lên Mãng Xà Thảo, có Mãng Xà Thảo khí tức chúng mới không sẽ công kích. Đây cũng là Mãng Sâm cùng tên Mãng Thành tồn tại. Lão phu cùng cháu gái thì ở lại đây mặt. Có Mãng Xà tại biên giới thủ hộ Mãng Sâm, trong lúc này cũng là thanh tĩnh. Các ngươi không biết bên ngoài có Mãng Xà, chẳng lẽ cũng ở nơi đây mặt? Lão đầu đột nhiên nhìn về phía Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Trong lúc này hắn ở mấy trăm năm, có thể chưa thấy qua một người. Nếu như không phải ở bên trong, bằng vào hai người thực lực là vào bằng cách nào? Hơn nữa còn không biết bên ngoài có Mãng Xà, đó căn bản không có khả năng. A hát, ha ha, tiền bối, bào căn vấn để đích thói quen cũng không hay. Ngươi chỉ cần biết đạo chúng ta không là người xấu là được rồi, không phải sao? Lâm Long nhìn xem lão đầu mỉm cười. Ha ha, cũng đúng, đi thôi, đi tìm Mãng Xà Thảo. Lão đầu nhếch miệng cười cười. Mãng Xà Thảo tại mãng dày đặc bên trong rất nhiều, lớn lên cùng xà đồng dạng, bất đồng duy nhất đúng là Mãng Xà Thảo là thảo, cùng xà vẫn có bản chất khác nhau. Mãng Xà Thảo bên trong là rỗng ruột, đựng rất nhiều chất lỏng, đem những này chất lỏng bôi lên tại trên thân thể, Mãng Xà tựu cũng không công kích. Lúc này, bốn người phân biệt tại trên quần áo bôi lên chất lỏng. Những này chất lỏng có chút thối, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, lão đầu đeo Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cùng với cháu gái của hắn hướng ra phía ngoài bay đi. Không bao lâu thời gian, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành tự chứng kiến phía dưới từng dãy Mãng Xà đại tựa như giao long, nhỏ nhất cũng có hơn mấy chục mét dài, mỗi người đều xoay quanh tại trên đại thụ, có phun hành, có ngủ, đem làm Lâm Long bọn người bay qua thời điểm, chúng không có bất kỳ phản ứng. Nếu như không có Mãng Xà Thảo khí tức, đoán chừng những này rậm rạp chằng chịt Mãng Xà tuyệt đối sẽ tại trước tiên công kích bọn hắn a. Nhiều như vậy Mãng Xà, hơn nữa nọc độc rất mạnh, Lâm Long không sợ, Độc Cô Hoành sợ a. Nếu như không phải lão đầu, Độc Cô Hoành thật đúng là ra không được. Về phần Lâm Long, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Nọc độc với hắn mà nói, cũng là tăng cường thân thể năng lượng. Quả nhiên thiệt nhiều Mãng Xà. Những này Mãng Xà tại sao phải đợi ở chỗ này? Đúng lúc này, một mực không nói chuyện Độc Cô Hoành mở miệng. Bởi vì này chút ít Mãng Xà đều không phải là phàm vật. Trong đó có Mãng Xà Vương, Mãng Sâm tựu là Mãng Xà Vương địa bàn, nó không muốn bị quấy rầy, tựu phái Mãng Xà tại biên giới trông coi, không cho ngoại nhân đi vào. Nghe nói cái này cái Mãng Xà túi mật rắn đối với tu luyện chi nhân chỗ tốt thật lớn. Rất nhiều hàng tinh cảnh cường giả thậm chí nghĩ đánh Mãng Xà Vương chủ ý. bất quá đều bị những này mãng xà giết chết. Về phần cường giả, căn bản khinh thường mãng xà vương túi mật rắn. Lão đầu vừa nói, một bên cho Độc Cô Hoành giảng giải nói, bốn người dùng 2 giờ thời gian, rốt cục bay ra mãng xâm. Cái này 2 giờ ở bên trong, trên mặt đất tất cả đều là mãng xà, nhiều vô số kể, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất hơn 1.000 ước đầu, thật sự là nhiều lắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.